Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, tràn ngập lực bộc phát phản kích. Lưu Xuân xa lưới sau 10 tiếng, đã là sáng sớm ngày thứ hai. Chu Vĩ mang theo tổ viên đơn giản ăn phần cơm, lại lần nữa lái xe đi làm. Trên đường Chu Vĩ cầm điện thoại xông Tần Vũ nói ra. Hết thảy thuận lợi, bắt xong biên cạnh góc sừng. Lập tức liền có thể động lão tam. Chú ý không muốn đi để lọt tin tức. Tần Vũ nhắc nhở một câu. Ta rõ ràng. Người bắt trở lại ta là cách ly thẩm vấn. Chu Vĩ nhẹ gật đầu. Nhẹ giọng dò hỏi. Nhưng hôm nay là Viên Hoa đưa tang thời gian. Lão tam khẳng định đi. Vì lẽ đó. Ta muốn tại tang lễ thượng động đến hắn sao? Chỉnh hắn. Tần Vũ lời nói ngắn gọn đáp. Được. Chu Vĩ gật đầu. Chú ý an toàn, biết, Viên Hoa trước khi chết phong quang vô hạn, chết về sau vẫn như cũ cực hạn lễ tăng trọng thể. Hắn qua đời tuyệt đối xem như tấn táng nghiệp tin mừng. Quy mô của nó cũng có thể xưng tang lễ bên trong Ferrari. Tùng giang trên mặt đất người có mặt mũi cơ bản đều trình diện. Bình thường trên đường hiếm thấy ô tô, cũng là tại cửa ra vào xếp thành trường long, nhạc buồn loa đội. Toàn bộ là xin mời phố thổ cha bên trong lão nhân. Thành viên cao tới hơn 20 người. Đưa linh cữu đi tới hơn 100 người. Nhất nước nước áo đen. Toàn bộ tang lễ nhìn xem tương đương long trọng. Nhưng loại này phô trương. Cũng vẻn vẹn chính là nội bộ nhân viên tự này mà thôi. Bởi vì Viên Hoa là dựa vào bạo lực lũng đoạn lập nghiệp. Mặc dù rất có tiền. Nhưng cái dân cư bia lại rất bình thường. Không ít người nghe nói hắn chết, đánh giá đều rất địa đạo. Lão thiên gia đi làm, Tùng giang trời đã sáng, sống dây bi nên, đúng vậy a, người sống thời điểm, tranh cường háo thắng, đầy mình dục vọng, có thể chết về sau. Đạt được cũng chính là cái này vài câu đánh giá, đưa tang đội đi một nửa. Lão tam liền vội vã chạy đến phía trước nhất, thấp giọng ghé vào viên khắc bên tai nói ra. Ngoặc kép chấm chấm, xảy ra chuyện rồi. Cái gì? Viên khắc lau nước mắt hỏi. Lưu Xuân bị bắt, làm thuốc giả cũng bị ngăn chặn. Viên khắc ngơ ngác một chút. Người nghe ai nói? Ngoặc kép chấm chấm. Ta cảnh ti trong người. Lão tam biểu lộ ngưng trọng. Ánh mắt thấp thỏm. Tin tức ta đã xác nhận. Chu Vĩ là đem Lưu Xuân nhốt tại hậu viện thẩm. Viên khắc nghe tiếng nắm đấm. Tiểu khúc sự tình ta cũng nhúng vào. Lão tam cấp bách hỏi. Hiện tại làm thuốc giả bị bắt lại. Vậy nói rõ Lưu Xuân đã nôn. Vậy ta có phải là cũng lọt. Cái này Vĩnh Đông ta sớm tối chơi chết hắn. Viên khắc chỉ hơi tưởng tượng. Liền hiểu điểm mấu chết của sự tình. Làm sao bây giờ? Người chạy trước. Không cần theo cảnh ti bên trong bất luận kẻ nào liên hệ. Viên khắc thấp giọng phân phó nói. Chờ tang lễ kết thúc, ta điện thoại cho ngươi. Tốt, lão tam gật đầu, ta đi trước. Nói xong, lão tam bước nhanh rời đi đám người. Biến mất tại trên đường phố. Tề Lân thời điểm ra đi đã từng phẫn nộ đến cực điểm nói qua. Nếu như lão thiên gia phàm là cho hắn điểm cơ hội. Để hắn đứng lên, vậy hắn nhất định khiến Tùng Giang phía bắc ba dặm đất. Tận chôn Viên gia mộ phần. Hiện nay, mặc dù Viên gia người còn chưa có chết tuyệt, nhưng Viên Hoa vẫn thật là bị chôn ở Tùng Bắc một chỗ công cộng trong nghĩa trang. Cực kỳ châm chọc ấn chứng Tề Lân đã từng nói lời. Báo ứng sao? Có lẽ là đi, tang lễ kết thúc về sau. Viên khắc bộ pháp vội vã quay trở về phố thổ cha Đại Hoàng Cung. Đồng thời mới vừa vào cửa, Trọc Tử liền đối diện đi tới hỏi, lão tam có phải là xảy ra chuyện rồi? Vừa rồi rõ ràng nói với ta, cảnh ti người đi lều chứa linh cữu bên kia tìm hắn. Ai tới? Chu Vĩ, Trọc Tử nhẹ giọng đáp, dẫn người mang thương đi qua. Viên khắc âm mặt, nhẹ giọng trả lời một câu. Vĩnh Đông khẳng định là đem thuốc giả sự tình theo đối diện nói. Bọn hắn là thuận manh mối bắt người. Lão tam thu được phong, đã sớm chạy, cái này chó thảo Vĩnh Đông. Trọc Tử sờ lấy đầu chọc mắng. Hắn thật là một điểm thể diện đều không nói. bây giờ nói cái này đã vô dụng. Viên Khắc quay đầu, nhìn lướt qua, thấy bốn phía không người về sau, mới thấp giọng nhắc nhở. Đối diện nếu như rửa sạch sẽ thuốc giả sự tình, vậy chúng ta liền xong rồi. Người ý tứ, chúng ta thiết sáo cả mã gia đạo này, sẽ bị truyền đi. Trọc Tử ngầm hiểu hỏi. Kia là khẳng định a, Viên Khắc không chút do dự đáp lại nói. Lão Lý chỉ cần không phải đồ đần, khẳng định sẽ đem vụ án chi tiết công bố ra ngoài. Cứ như vậy, mã gia bán thuốc giả sự tình liền rửa sạch. Có thể chúng ta đâu? Chúng ta chính là cái kia vì đoạt thị trường, không từ thủ đoạn hắc thương. Trọc Tử liếm môi một cái, lập tức lại hỏi, có thể bổ cứu sao? Ta để người đi tìm xem Lưu Xuân người trong nhà. Vô dụng, Viên Khắc lắc đầu, khẳng định chậm. Cái này thì em, Trọc Tử chống nạnh, sắc mặt khó coi mắng. Mấy ngày nay đều tại thu xếp công ty cùng lão Viên tang lễ sự tình. Ta liền không nghĩ tới muốn bảo đảm một cái Lưu Xuân. Trọc ca, Viên Khắc xoay người, âm thanh run rẩy nói ra. Ta hiện tại không sợ khác, liền sợ nội bộ có người cũng cho chúng ta một đao. Trọc Tử sửng sốt, vụ án chi tiết nếu như được công bố, vậy chúng ta tình cảnh liền muốn so trước đó mã ra khó khăn nhiều a. Viên Khắc cực kỳ bất an kỹ. Càng tự thuật nói, vì đoạt thị trường, cố ý thiết sáo hố đồng hành, đồng thời còn chơi chết hai cái vô tội bệnh hoạn. Chuyện này là cái gì tính chất? Người nghĩ tới sao? Người là cảm thấy Hình Bàn Tử sẽ vứt sạch chúng ta? Trọc Tử nói thẳng hỏi. Không, ta không sợ hắn. Viên Khắc lắc đầu đáp. Hình Bàn Tử tiểu nhi tử vừa không? Hắn hiện tại khẳng định không tâm tư hướng ta nhìn bên này. Nhưng là, nếu như lúc này có người muốn chủ động liên hệ hắn, lại đem ta tình cảnh nói chuyện, công ty kia, không thể. Trọc Tử lập tức ngắt lời nói. Trương Thiên mặc dù xác thực lợi lớn, mà dù sao cùng chúng ta cũng coi như nhiều năm huynh đệ. Hắn dù cho ngày sau muốn tranh điểm cái gì, ta cảm thấy cũng không trở thành hiện tại liền phá. Trọc ca, người cùng ta đại ca đồng dạng, đều quen thuộc tính đem người hướng tốt nghĩ. Viên Khắc thở dài đáp. Có thể ta dám đánh với ngươi cam đoan, Trương Thiên nhất định sẽ làm như thế. Trọc Tử nghe tiếng cắn răng. Hắn muốn làm như vậy, ta liền cùng hắn trở mặt. Chấm chấm. Cảnh ti trong hậu viện, Chu Vĩ khoanh tay, nhíu mày nhìn xem Lưu Xuân hỏi. Ngươi còn có cái gì không có lời nhắn nhủ sao? Không có, ta biết, đều nói hết. Được, vậy hai ta lại đối một cái khẩu cung ha. Chu Vĩ cầm lấy khẩu cung bàn, cúi đầu nhìn xem phía trên chữ hỏi. Vào lúc ban đêm, là lão Tam điện thoại cho ngươi, để đi lấy thuốc giả, đồng thời đưa đến Tiểu Khúc nơi đó. Đúng không? Đúng, sau đó lão Tam cho ngươi 200 khối tiền chân chạy phí. Đúng, ngoặc kép chấm chấm, Tiểu Khúc theo Vĩnh Đông đàm luận mà thời điểm, ngươi ở đây. Đồng thời ngươi trông thấy Vĩnh Đông cho hắn tiền. Đúng không? Đúng. Tốt. Đã những này đều là thật, vậy ngươi ký tên đi. Chu Vĩ đứng dậy sẽ khẩu cung bản cầm tới, đưa tay chỉ dưới góc phải nói ra. Ký xong chữ, ta một hồi dẫn ngươi đi xác nhận lấy hóa cùng đưa hàng hiện trường. Đại ca, ngươi đến bảo vệ tốt ta a. Ta không muốn chết trong tù. Lưu Xuân đầy mắt sợ hãi khẩn cầu nói. Ta thế nhưng là lấy mạng tại phối hợp các ngươi. Yên tâm đi, tạm thời ta là sẽ không đưa ngươi vào giam giữ đơn vị. Chu Vĩ cười đáp, ban đêm ngươi ngủ ở chỗ nào, ta liền ngủ ở chỗ nào. Có ngay, chấm chấm, Phụng Bắc, Lý Cục trưởng ngồi tại lão sư trong nhà, nhẹ giọng nói ra, vừa gọi qua điện thoại. Chứng cứ liên cơ bản khép kín, thuốc giả đã đưa đi xét nghiệm. Mấy cái nhân viên tham dự cũng bắt đầu xác nhận hiện trường. Vì lẽ đó, hiện tại chính là Viên Khắc tìm cảnh thự cho ta làm áp lực. Vụ án này cũng là bền chắc như thép, lật không được nữa. Lão sư xoay người loay hoay hoa cỏ mầm non, thấp giọng nói một câu. Ngươi chuẩn bị lúc nào theo Hình Bàn Tử ngả bài a? Không nóng nảy, chờ một chút chi tiết. Lý Tư nâng chung trà lên, mỉm cười đáp lại nói.